Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 93. Xích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cảm thấy vụ án này nên bắt đầu điều tra từ đâu? Đặt tài liệu xuống, Bắc Tuyền cười hỏi ý kiến người cộng sự mới của mình. Khương Nam Ngạn mặt mày mơ hồ. Tuy nhiên, anh ta không chịu thua mà nghiêm túc suy nghĩ. Tôi cảm thấy khả năng lớn nhất là công viên giải trí bỏ hoang kia có vấn đề. Khương Nam Ngạn suy nghĩ một lát, đưa ra kết luận. Ồ, Bắc Tuyền cười hỏi. Vì sao vậy? Tới rồi, bài kiểm tra tân binh trong truyền thuyết. Khương Nam Ngạn lập tức dốc hết 12 vạn phần tinh thần. Từ những tài liệu hiện có cho thấy, những người vào công viên giải trí này, thân thế bối cảnh đều không có gì đặc biệt. Đồng chí Tiểu Khương chỉ vào đống tài liệu chất cao như núi trên bàn. Cho nên, nếu những vụ tự sát liên hoàn này thực sự có liên hệ gì đó, vấn đề hẳn là vẫn nằm ở công viên giải trí. Anh ta xoa cằm, mà nói đến, khoảng nửa năm trước, khi tôi cùng sư phụ ra ngoài, còn gặp phải một chuyện tương tự. Ồ, Bắc Tuyền không để ý Khương Nam Ngạn lạc đề, ngược lại rất hứng thú hỏi. Là chuyện gì? Thế là Khương Nam Ngạn bắt đầu lải nhải. Đồng chí Tiểu Khương là cô nhi được Thiếu Lâm tự nhận nuôi. Vì từ nhỏ lớn lên trong chùa, lại thêm thể chất vốn dĩ khá đặc biệt, nên Khương Nam Ngạn từ rất sớm đã định hướng nghề nghiệp cho mình, đợi đến 18 tuổi sẽ cạo đầu xuất gia, từ đó quy y Phật môn, bầu bạn với đèn thanh tịch. Tuy nhiên, Khương Nam Ngạn tuy hơi lải nhải nhưng lại rất thông minh và học rất giỏi. Thành tích của anh ta luôn rất tốt, tốt đến mức thi thử cuối cấp 3 đạt hạng 3 toàn khối. Đã như vậy, còn nói gì nữa? Sư phụ búng tay tính toán, đổi nhi con Trần Duyên chưa dứt, cứ đi học đại học cho tốt đi. Thoáng cái 4 năm trôi qua, Khương Nam Ngạn tốt nghiệp đại học, vì chuyện tình cảm có chút suy sụp nên không thi cao học mà quay về Thiếu Lâm tự, tiếp tục tu hành cùng sư phụ. Và chuyện anh ta kể cho Bắc Tuyền là điều mình đã trải qua nửa năm trước. Lần đó, sư phụ anh ta dẫn anh ta đến một ngôi làng để làm đạo tràng thủy lục. Trong buổi trai hội, lão hòa thượng nghe người làng nói chuyện phiếm, kể rằng trong làng có một hộ gia đình họ Kinh, gần đây liên tiếp xảy ra không ít chuyện lạ. Đầu tiên là con chó vàng nuôi bao nhiêu năm trong nhà họ Kinh vô duyên vô cớ hóa điên. Con chó điên không cắn người, chỉ cắm đầu đâm vào tường, cho đến khi tự đâm vào hàng rào đến vỡ đầu chảy máu, chết mất mới thôi. Sau khi con chó vàng chết, người con dâu mới về nhà không lâu lại bị thất tâm phong, mỗi ngày cứ như mộng du không ngừng đi lại trong sân, ai gọi cũng không nghe. Đưa vào bệnh viện ở vài ngày thì như người bình thường, nhưng về nhà chưa được 2 tuần lại tái phát bệnh. Bất đắc dĩ, gia đình họ Kinh đành phải đưa con dâu về nhà mẹ đẻ. Nhắc đến chuyện này, người trong làng bàn tán xôn xao. Có người nói phong thủy mồ mả tổ tiên nhà họ Kinh không tốt, có người nói bát tự vợ chồng xung khắc, lại có người nói là đắc tội Hoàng Đại Tiên nên mới bị trêu chọc. Nhưng lão hòa thượng sau khi nghe xong, trầm ngâm một lúc lâu, lập tức nhờ người dẫn đường, trực tiếp đến nhà họ Kinh, mời gia chủ đào bới góc tường quỷ môn phía tây bắc sân, quả nhiên dưới chân tường đào được một con búp bê vải thô sơ. Con búp bê vải nhỏ trên mặt không có mắt, giữa trán cắm một cây đinh mũ màu đỏ. Ái và thuật lỗ ban sao? Nghe đến đó, Bắc Tuyền đã đoán được, gia đình họ Kinh sợ là đắc tội một người thợ mói rồi. Đúng vậy, chính là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nam Ngạn liên tục gật đầu. Khi gia đình họ Kinh xây nhà mới, có mâu thuẫn với đội thi công, vừa hay giám sát công trình lại hiểu một chút môn đạo, lòng dạ không thuận, liền chôn một con rối yểm dưới chân tường sân nhà họ, muốn cho người nhà đó nếm mùi bài học. Nói như vậy, Bắc Tuyền nghe vậy, nheo mắt lại. Cậu nghi ngờ, công viên giải trí bỏ hoang kia cũng có khả năng bị người động tay chân. Khương Nam Ngạn gật đầu lia lịa. Rốt cuộc những vụ tự sát liên hoàn của mấy cô streamer nhỏ kia thực sự quá bất thường, cho nên tôi rất nghi ngờ họ có thể đã chọc phải cái gì ở công viên giải trí. Anh ta suy nghĩ một lát, lại bổ sung, ngay cả khi công viên giải trí trước đây không xảy ra chuyện gì, cũng không thể chắc chắn rằng sau 10 năm bỏ hoang, có thể có người ở đó. Khương Nam Ngạn làm động tác giơ tay chém xuống, ví dụ như giết người diệt khẩu, rồi đến phi tang dấu vết gì đó. Bắc Tuyền gật đầu, đây quả thật là một hướng nghi ngờ không tồi. Cậu cười cười, cúi đầu nhìn đồng hồ. 11 giờ 20 phút sáng, bây giờ còn sớm, chúng ta dứt khoát đến công viên giải trí bỏ hoang kia xem thử đi. Bắc Tuyền quyết đoán đưa ra quyết định. Cùng lúc đó, Vệ Phục Nguyên kéo hành lý, đi vào căn hộ khách sạn đã đặt trước. Làm thủ tục xong, cầm thẻ từ, vào phòng, đợi đến khi đóng cửa lại, mới đột nhiên tỉnh táo lại từ trạng thái mơ màng. Kỳ lạ, Vệ Phục Nguyên quay đầu, nhìn cái dương lớn trong một góc. Đây là, chuyện gì thế này? Anh dùng sức xoa thái dương, cố gắng nhớ lại chuyện trước đó. À, đúng rồi, Vệ Phục Nguyên cuối cùng cũng nhớ ra. Anh bị kho hàng nơi làm việc cũ sa thải, không có chỗ ở, chỉ có thể đóng gói đồ đạc tạm thời chuyển đến đây. Không thể nào, Vệ Phục Nguyên ngạc nhiên trợn tròn mắt. Anh nhớ rõ, chỉ 10 phút trước, khi anh làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân, cô gái ở quầy lễ tân nói với anh rằng phí phòng và tiền đặt cọc đã được thanh toán. 3 tháng, không thể nào, Vệ Phục Nguyên gần như muốn phát điên, vội vàng lấy điện thoại ra, muốn kiểm tra sao kê thẻ tín dụng. Giá căn hộ khách sạn này không hề rẻ, nếu thực sự ở đây 3 tháng, số tiền tiết kiệm được để sinh hoạt sợ là phải móc ra hết. Nhưng tin nhắn điện thoại không có thông báo trừ tiền ngân hàng mới. Anh lại không cam lòng mở ngân hàng trực tuyến kiểm tra, phát hiện tiền tiết kiệm quả nhiên không thiếu. Chẳng lẽ là mình nghe nhầm? Vệ Phục Nguyên cầm điện thoại trong phòng, gọi đến quầy lễ tân, xác nhận lại một lần nữa. Đúng vậy, Vệ tiên sinh. Cô gái ở quầy lễ tân hiển nhiên vẫn nhớ anh, thái độ trả lời rất nhiệt tình. Ngài đã thanh toán toàn bộ tiền thuê nhà 3 tháng và tiền đặt cọc. Vệ Phục Nguyên, anh đầy hoang mang cúp điện thoại. Chuyện này, gặp ma rồi. Vệ Phục Nguyên ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng suýt, cả người đều hỗn loạn trong gió. Không đúng, mọi chuyện thực sự không đúng. Anh bắt đầu cố gắng nhớ lại đủ mọi chuyện trong khoảng thời gian này. Vệ Phục Nguyên nhớ rất rõ. Mấy ngày trước anh cãi nhau với bố mẹ vì chuyện come out và bị cắt tiền tiêu vặt, bất đắc dĩ đành quyết định đi làm thêm. Sau đó anh tìm được một công việc trông kho. Không biết vì sao, công việc đó thời gian làm việc linh hoạt, đãi ngộ lại đặc biệt tốt, chỉ là phải thường xuyên thức đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là em vừa mới được nhận chính thức, ông chủ đã muốn sa thải anh. May mà trước khi sa thải còn bổ sung thêm 3 tháng tiền lương. Mới khiến anh không đến mức không trả nổi tiền thuê căn hộ khách sạn. Vẫn không thích hợp, Vệ Phục Nguyên tự nhủ. Anh quả thật vì nghỉ việc quá đột ngột, không kịp thuê nhà, mới không thể không tìm một nơi tương đối không rẻ như thế này để tạm thời ở. Nhưng anh lại không phải đồ ngốc, sao có thể ở liền 3 tháng chứ? Hơn nữa bây giờ tiền trong thẻ ngân hàng của anh không ít, khách sạn cũng không thể thấy anh đẹp trai mà làm từ thiện, 3 tháng tiền thuê lại là ai trả giúp anh? Không. So với cái này, còn có chỗ kỳ lạ hơn. Vệ Phục Nguyên nhíu chặt mày, mặc dù anh nhớ rõ kinh nghiệm làm thêm của mình trong hơn 3 tháng này. Bao gồm mình làm việc ở kho hàng nào, nội dung công việc là gì, ông chủ và đồng nghiệp lại có diện mạo ra sao dường như không có gì đáng nghi ngờ. Nhưng càng nghĩ sâu, Vệ Phục Nguyên đột nhiên phát hiện, anh căn bản không nhớ rõ bao nhiêu chi tiết công việc làm thêm. Anh quản kho hàng không sai, nhưng bảng đăng ký kho hàng trông thế nào? Mỗi ngày kiểm kê hàng hóa mấy lần, kệ hàng có bao nhiêu dãy, mỗi kệ hàng đánh số thế nào? Vệ Phục Nguyên phát hiện, mình thế mà căn bản không nhớ ra. Nếu phải hình dung, thì điều này giống như mình vừa đọc xong một cuốn sách. Trong sách miêu tả nhân vật chính là một người làm quản lý thương mại bán thời gian. Công việc vô cùng vất vả, ngày đêm đảo lộn, suýt chút nữa còn vì thế mà chậm trễ kỳ thi cuối kỳ. Nhưng vì tác giả không miêu tả mọi mặt trong câu chuyện một cách chu đáo, nên độc giả sau khi gấp sách lại, chỉ biết nhân vật chính làm những gì, chứ không thể rõ ràng miêu tả được những chi tiết quá vụn vặt. Mẹ kiếp, Vệ Phục Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt từng trận tối sầm. Anh quả thực nghi ngờ có phải mình dậy sớm uống nhầm thuốc không, nếu không sao lại cảm thấy mình như bị mất đi một đoạn ký ức rất dài và rất quan trọng, mà hơn 3 tháng trong đầu anh hiện tại là ai vô duyên vô cớ bịa đặt ra cho anh. Mặc dù cảm giác này vô cùng vô lý, gần như là hoang đường đến không thể giải thích được, nhưng Vệ Phục Nguyên cố chấp cho rằng đây có lẽ là lời giải thích hợp lý nhất. Mình không thể nào bị người ngoài hành tinh bắt cóc hoặc bị người áo đen dùng bút chiếu chứ. Hai bên thái dương bắt đầu giật giật âm ỉ đau. Vệ Phục Nguyên dùng sức xoa thái dương, cố gắng từ mớ suy nghĩ rối bời đó tìm ra một chút manh mối, nhưng càng nghĩ nghiêm túc, cơn đau càng rõ ràng. Đến sau cùng, Vệ Phục Nguyên quả thực cảm thấy như có hai chiếc máy khoan điện đang khoan vào thái dương anh, khó chịu đến mức khiến anh hận không thể bây giờ đập vỡ đầu mình. Vệ Phục Huyên miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, lại khó khăn di chuyển đến mép giường, trực tiếp úp mặt xuống giường. Anh không còn suy nghĩ những ký ức khiến mình hoang mang nữa, cố gắng thả lỏng đầu óc. Nằm bẹp một lúc lâu, cảm giác đau đầu như muốn nứt ra mới dần dần giảm bớt. Vệ Phục Huyên nghiêng người, lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, quyết định gọi một phần cơm trưa cho mình, mặc kệ tất cả, ăn no ngủ một giấc rồi tính. Anh mở khóa màn hình, bắt đầu tìm Mây Tiêu Hần cơm hộp, nhưng khi anh tùy tay vuốt đến trang cuối cùng, lại chợt ngây người. Vệ Phục Huyên nhìn thấy, trong một góc màn hình, có thêm một biểu tượng app mà anh chưa từng thấy bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu tượng rất đơn giản, một hình vuông màu đen, giữa có một chấm đỏ nhỏ, bên dưới hiển thị tên là một chuỗi ký tự lung tung. Vệ Phục Huyên hoàn toàn không nhớ mình đã tải cái thứ này khi nào. Anh thử dùng ngón tay chạm vào, không có quảng cáo khi mở, không có pop-up điều khoản, không có hướng dẫn ứng dụng, trực tiếp nhảy ra một giao diện đăng nhập. Vệ Phục Huyên, anh vuốt sang phải, thoát khỏi cái app kỳ quái và xa lạ này. Dựa trên nguyên tắc, ứng dụng không rõ nguồn gốc không nói hai lời trực tiếp xóa bỏ. Vệ Phục Huyên nhấn giữ để hiển thị menu, nhưng mà, ngay khi anh chuẩn bị nhấn, gỡ cài đặt, trong đầu Vệ Phục Huyên không hề báo trước hiện lên đoạn đối thoại của mình với một người nào đó đây là cái gì. Phòng livestream âm phủ, tác giả có lời muốn nói, vụ 3 tháng tiền phòng của tiểu vệ thế nào mọi người đều đoán được SD, cách chương.